Bồ có muốn nghe một chút chuyện kinh dị không? Chương 50, C50, mẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một buổi tối, một cặp vợ chồng đang lái xe thì thấy có một người phụ nữ đứng giữa đường. Đang vẫy tay về phía họ. Người vợ bảo chồng cứ tiếp tục lái đi. Nhưng anh chồng lại quyết định lại xem có chuyện gì. Đề phòng trường hợp có ai đó bị thương. Khi đến gần, họ thấy người phụ nữ mang nhiều vết chảy xước và bầm tím trên mặt. Cặp vợ chồng bèn dừng lại để tìm cách giúp đỡ. Người phụ nữ đó nói rằng gia đình cô ta, ba người bị tai nạn xe hơi và chồng con cô ấy vẫn bị kẹt lại trong xe. Người chồng đã chết nhưng đứa con vẫn còn sống thoi thóp. Anh chồng kia xuống xe, bảo người phụ nữ ở lại với vợ mình và đi cứu đứa bé. Trong chiếc xe nát bươm, anh thấy hai xác người ở ghế trước nhưng không chú ý lắm. Anh kéo đứa bé trong xe ra và mang nó về cho mẹ nó. Khi trở lại, chỉ có vợ anh ở đó. Anh hỏi thì cô ấy bảo rằng người phụ nữ kia đã theo anh ngay khi anh rời đi, giải nghĩa. Có xác hai người ở phía trước. GT, bà mẹ đã làm ma ngay từ đầu nhưng hiện hồn để đi tìm người cứu con mình. Khai thiệt đi, không đáng sợ tí nào phải không? No, cách chương.